hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 221, Suna Suna Nomi trái cây cường đại. Phốc phốc phốc, phốc phốc phốc, thủy cầu cùng Sa Chi kiếm va chạm. Thủy cầu đánh nát Sa Chi kiếm. Sa Chi kiếm bổ ra thủy cầu, liền như là vô số đạn pháo hướng về đối phương oanh kích mà đi. Lúc này so đấu liền là Madara đối thủy cầu khống chế, Crocodile đối Tát khống chế. Quả nhiên không hổ là vương hạ thất vũ hải Crocodile, đích thật là có một chút thực lực. Vô số thủy cầu bị cái này cát vàng ngăn lại cản. Madara đình chỉ công kích mà là một mặt ý cười nhìn về phía Crocodile. Tiểu gia hỏa, thực lực của ngươi cũng không tệ. Gia nhập ta trở thành ta phụ tá đắc lực đi. Ta sẽ ban cho ngươi dưới một người trên vạn người địa vị. Trong hai mắt tràn đầy haki, Crocodile một lần nữa phát ra mình mời. Bởi vì hắn nhìn chúng Madara tiềm lực. Madara cái kia khống chế cát lực lượng, Crocodile cũng không có nhìn ở trong mắt. Crocodile xem trọng chính là Madara cái kia khống chế nước lực lượng. Phải biết nơi này chính là biển cả, đại biểu cho vô cùng vô tận nước biển cả. Ở chỗ này có được sức mạnh lớn nhất liền là biển cả. Chờ ngươi chân chính đánh bại ta lại nói. Madara một mặt khinh thường lắc đầu. Madara chưa hề đem Crocodile để ở trong mắt. Trong mắt hắn, Crocodile chỉ là hắn đá mài đao một cái để hắn đi trên đỉnh phong đá mài đao. Tiểu quỷ, ta sẽ để cho ngươi kiến thức đến ta lực lượng mạnh nhất. Khóe miệng có chút dương lên, Crocodile có thể nói là tràn đầy haki. Tiểu gia hỏa nhưng ngàn vạn không phải chết ở chỗ này. Crocodile trong tay kim sắc móc câu cong nhanh chóng vung vẩy mà xuống. Phải biết tại cái này kim sắc móc câu cong bên trong thế nhưng là có được kịch độc nọc độc. Phanh phanh phanh, đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Ngay lúc này vô số màu trắng sương mù xuất hiện ở Crocodile bên cạnh. Ngoại trừ bản thể ban bên ngoài, tại Crocodile bên cạnh còn xuất hiện mặt khác 5 cái Madara. Đây đều là thuộc về Madara, ảnh phân thân Kage Bunshin. Như vậy nhưng liền chớ trách chúng ta lấy nhiều khi ít khi dễ ngươi. Lên, theo một tiếng gầm thét, 6 cái Madara nhanh chóng hướng về Crocodile vọt lên đi qua. Thủy độn thủy long đạn thuật, lôi độn Thunder Dragon, thủy độn có thể khắc chế Crocodile cát, vàng, lôi là có thể khắc chế thổ, mà cát vàng liền là thuộc về thổ một loại. Đáng chết hỗn đản. Nhìn xem cái này không ngừng dâng trào mà làm đến nước cùng lôi, Crocodile có thể nói là tràn đầy tức giận. Dù sao thân là Suna Suna Nomi trái cây năng lực giả hắn, hắn ghét nhất liền là nước. Sa Chi đại mạc, vô số cát vàng trong nháy mắt dâng trào mà lên, liền như là kia trong biển rộng sóng cả sóng lớn. Cái này cát vàng liền như là sóng cả sóng lớn giống lấy Madara dâng trào mà đi. Cho ta tán, đối mặt cái này như là biển cả sóng cả dâng trào mà đến cát vàng, Madara phát ra một thân gầm thét, những cái kia dâng trào mà đến cát vàng trong nháy mắt tiêu tán. Từ Madara thân thể hai bên nhanh chóng lưu động mà qua. Ta kém một chút quên đi. Ngươi cũng có được khống chế cát vàng lực lượng. Nhìn thấy một kích này hoàn toàn chính là vô dụng công Crocodile, cặp mắt của hắn bên trong cũng là tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú. Nói cách khác, mình Suna Suna Nomi trái cây công kích đối với Madara là không có chút nào tác dụng. Liền như là Madara ngay từ đầu liền ném đi mình Sa Chi hồ lô. Bởi vì hắn biết mình cát vàng đối Crocodile là không có một tia tổn thương. Xem ra chỉ có thể so đấu thể thuật. Crocodile cũng là lâm vào một trận buồn rầu bên trong. Phải biết nó cường đại thế nhưng là thể hiện tại hắn đối với tự nhiên tỉnh Suna Suna Nomi trái cây. Vận dụng, thủy độn, mưa to chi thuật, 6 cái Madara đồng thời phát ra một tiếng gầm thét. chỉ gặp vô số giọt nước từ không trung nhẹ nhàng rớt xuống. Tí tách, tí tách, mưa rào tầm tã, nó tẩy lễ lấy mảnh này hòn đảo. Đáng chết hỗn đàn, Sa Chi tòa thành, đối mặt cái này mưa rào tầm tã. Crocodile nhanh chóng phất tay, một cái cự đại Sa Chi bình chướng ngăn tại đỉnh đầu của hắn phía trên. Phanh phanh phanh, thế nhưng là cát vàng lại như thế nào có thể ngăn cản được nước mưa ăn mòn. Theo nước mưa không ngừng đổ vào, cái này Sa Chi bình chướng có thể nói là càng ngày càng nặng nặng, càng ngày càng suy yếu. Đụng, cuối cùng mưa rào tầm tã đem cái này Sa Chi bình chướng hoàn toàn xông hủy. Cát chi luân hồi ăn mòn luân hồi, hệ lô ra trái cây độc hữu lớn phạm vi công kích. Tay phải tiếp xúc mặt đất sau sử dụng khô nước, đem tiếp xúc sinh vật hoặc vật trình độ hút khô cũng dần dần hướng chung quanh khuếch tán. Phát động sau có ngay cả nham thạch đều có thể phấn hóa thành cát lực lượng kinh khủng. Nặc tiền, sử dụng sau chung quanh kiến trúc đều sẽ dần dần sa hóa mà lún xuống. Mặt đất cũng giống như chết đồng dạng, biến thành khô nứt hoang địa. Tạch tạch tạch, Crocodile tay phải ấn tại đảo này lớn địa chi bên trên. Tại mắt trần có thể thấy tình trạng phía dưới toàn bộ hòn đảo trình độ bị trong nháy mắt rút khô. Toàn bộ hòn đảo trong nháy mắt biến thành một mảnh sa mạc. Sa mạc đại phong bạo, cuồng phong gào thét mà lên cát vàng tràn ngập toàn bộ bầu trời bất tỉnh. Coi như ngươi có thể trời mưa lại như thế nào, ta sẽ cho ngươi trận tiếp theo cát vàng chi vũ. Phóng lên tận trời cát vàng cùng mưa này nước hỗn hợp rơi xuống mà xuống. Thế nhưng là tay phải ấn tại lớn địa chi bên trên Crocodile ngay tại nuốt chửng những này trình độ. Cát vàng một lần nữa phóng lên tận trời tại mưa này nước hỗn hợp. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.